Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, đệ 1692 chương vì mẫu báo thù. Phượng tộc người vừa ra tới, Viên Ngọc Thu liền biết sự tình bại, nếu Tư Mã U Nguyệt không biết năm đó sự tình còn hảo. Chính là cố tình ở ngay lúc này bị nàng đã biết. Còn cùng Từ Hoa Nhài có hiệp nghị. Hôm nay việc, sợ là khó mà xử lý cho êm đẹp. Mà bên này động tĩnh, thực mau bị bên ngoài người phát hiện. Không ít người chạy đến phụ cận tới xem náo nhiệt. Viên Ngọc Thu, năm đó ta nương đối với ngươi như vậy hảo. Thân như tỉ muội. Ngươi lại bởi vì ghen ghét ta nương có thể cùng cha ta ở bên nhau. Đối nàng hạ độc, làm nàng suýt nữa trúng độc bỏ mình. Không chỉ có như thế, kia độc còn di truyền đến thân là trẻ con ta. Làm ta từ tiểu tĩnh mạch tắc, vô pháp tu luyện. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn che giấu ta. Tưởng từ ta nơi này được đến cha ta chú ý. Hôm nay ta phải vì ta nương cùng ta qua đi đã chịu cực khổ thảo cái cách nói. Tư Mã U Nguyệt từng điều lên án Viên Ngọc Thu tội trạng. Thanh âm sáng ngời, truyền ra rất xa. Những cái đó xem náo nhiệt người phía trước còn ở nghi hoặc. Này Tư Mã U Nguyệt như thế nào sẽ đột nhiên hướng Viên ra làm khó dễ. Không nghĩ tới trong đó lại là có này đó cụ oán. Hương gì, hôm nay ta nhất định phải vì mẫu thân báo thù. Cho nên, hiện tại đừng cho Viên ra tới quấy rầy. Tư Mã U Nguyệt đối Phượng Hương nói. Phượng Hương minh bạch, bố trí một cái kết giới. Đem toàn bộ biệt viện ngăn cách lên. Viên ra người mặc dù lại đây, cũng vô pháp tiến vào. Viên Ngọc Thu. Hôm nay ta liền thay ta nương làm một cái quyết đoán, dứt lời. Nàng đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Một con hỏa phượng hoàng ở nàng trước mặt hình thành. Ngay từ đầu là nho nhỏ, một con. Nó ở không trung múa may cánh. Thân thể thấy phong trường. Không mấy cái hô hấp liền biến thành một con chim khổng lồ. Đi, hỏa điểu thoát ly nàng phạm vi. Chiều Viên Ngọc Thu bay đi. Viên Ngọc Thu linh kỹ cũng hoàn thành. Là một con thật lớn tuyết lang. Một hỏa một băng. Hai cái linh kỹ ở không trung kịch liệt chạm vào nhau. Phát ra lực lượng làm người chung quanh như lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Viên Ngọc Thu nguyên bản cũng không có đem Tư Mã U Nguyệt để vào mắt. Ít nhất phía trước vẫn luôn cảm thấy nàng chỉ là có chút bối cảnh thôi. Cho nên này nhất chiêu tuyệt đối là nàng tuyết lang thắng. Chính là không nghĩ tới kia chỉ họa điểu cư nhiên không bị tuyết lang cắn chết tiêu tán. Ngược lại hai bên lực lượng ngang nhau. Sao có thể nàng nhìn đến nào nhi rất nhiều tuyết lang. Kinh ngạc mà kêu to. Ngay sau đó lại hiểu rõ. Đúng rồi, Tư Mã gia dung hợp chi thuật, có thể tăng lên thực lực của ngươi. Bất quá, dù vậy, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thử xem sẽ biết, Tư Mã U Nguyệt nói xong. Đôi tay lại lần nữa bấm tay niệm thần chú. Nàng trước mặt xuất hiện một phen đoản kiếm. Tiếp theo đệ nhị đem, đệ tam đem, đệ tứ đem, chờ nàng kết thúc. Thượng trăm đem đoạn kiếm cùng nhau chiều Viên Ngọc Thu vọt tới. Uống, Viên Ngọc Thu lấy ra một cái luyện không. Múa may luyện không đem những cái đó đoạn kiếm toàn bộ đánh tan. Đồng thời mặt khác một bàn tay vung lên. Một đóa băng liên chiều Tư Mã U Nguyệt công tới. Đánh gãy nàng bấm tay niệm thần chú. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia băng liên. Cảm giác được bên trong bàng bạc lực lượng, không có đón đỡ, thân mình vừa lật, tuyết liên từ nàng dưới thân cọ qua, một kích không trúng, Viên Ngọc Thu khống chế được băng liên phản hồi, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho nàng thở dốc thời gian. Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt híp lại, thân thể ngoại ngưng ra nhàn nhạt một tầng ô dù, xoay tròn đón nhận băng liên, một quyền đánh ở băng liên trung tâm, đem này đánh dập nát, mà thân thể của nàng vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Ngươi là luyện thể sư, Viên Ngọc Thu có chút ngoài ý muốn. Không sai, Tư Mã U Nguyệt nói xong, một cái thuấn di xuất hiện ở bên người nàng, từ bỏ linh lực, trực tiếp dùng gần người vật lộn. Nàng đã nhìn ra, liền tính chính mình hơn nữa khế ước thú dung hợp lực lượng, cũng so bất quá Viên Ngọc Thu linh lực, cho nên nàng từ bỏ cái này, ngược lại dùng gần người công kích. Bất quá, làm nàng tương đối kinh ngạc chính là, Viên Ngọc Thu cư nhiên cũng có luyện thể. Tuy rằng động tác không có nàng nhanh như vậy, nhưng là lực lượng cũng không yếu. Hai người đánh vào cùng nhau, nàng cũng không có đặc biệt có hại. Cũng may Tư Mã U Nguyệt động tác nhanh nhạy, đối không gian hiểu được cũng so nàng cao, cho nên tổng thể tới nói vẫn là áp chế nàng. Hai người lợi dụng thuấn di, mọi người chỉ nhìn đến hai người trong chốc lát xuất hiện ở chỗ này đánh hai hạ, trong chốc lát xuất hiện ở một cái khác địa phương đánh vài cái. Không quá vài giây hai người lại không thấy, chờ các nàng tái xuất hiện lại là ở một cái khác địa phương. Viên gia người nghe được bên này động tĩnh, chạy nhanh đều chạy tới. Nhìn đến bị Tư Mã U Nguyệt từng bước ép sát Viên Ngọc Thu, còn có bị giết phiến giáp không lưu những cái đó thị vệ, Viên gia gia chủ tức giận đến tâm can nhi đều ở đau. Tư Mã U Nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi sau lưng có Viên gia chống lưng, trên đời này người mặc cho ngươi ức hiếp, chúng ta hảo ý thỉnh ngươi tới tham gia lưu ly sẽ. Ngươi thế nhưng giết ta gia tộc người, ta đảo muốn hỏi một chút phượng tộc đây là cái gì lý nhi. Viên gia gia chủ bị kết giới che ở bên ngoài, vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông. Viên gia chủ, chúng ta muốn thật sự tưởng diệt ngươi Viên gia, liền sẽ không chỉ giết ngươi nữ nhi. Phượng tộc có người quát, ngươi Viên gia khi người quá đáng. Này liền xem như nói tôn chủ trước mặt, các ngươi cũng chiếm không được hảo, ngươi có ý tứ gì? Viên gia gia chủ kinh hãi, chẳng lẽ gia tộc ra cái gì hắn không biết sự tình? Viên thúc thúc, ngươi chẳng lẽ không biết, Viên Ngọc Thu cấp Tư Mã U Nguyệt mẫu thân hạ độc sự tình sao? Từ Hoa Nhài đứng ở kết giới bên cạnh, cười tủm tỉm mà nói. Năm đó Tư Mã U Nguyệt mẫu thân hoài nàng, cùng ngươi nữ nhi quan hệ không tồi, nàng lại đối nhân gia hạ độc, say độc hoa, nguyên bản nhân tộc chúng cái này độc sống không quá nửa năm. Nhưng là nàng là quỷ tộc, chẳng những sống sót, còn sinh hạ Tư Mã U Nguyệt, bất quá, kia độc cũng chuyển tới Tư Mã U Nguyệt trên người, làm cho nàng kinh mạch tắc. Mười mấy năm đều không thể tu luyện, bị người trở thành phế vật khi dễ mười mấy năm mà ni thu nhi như thế nào sẽ. Viên gia gia chủ không tin, nếu nói là Viên Thanh các nàng, hắn có lẽ còn cảm thấy có khả năng, nhưng là Viên Ngọc Thu, hắn như thế nào cũng không tin. Viên thúc thúc, Viên Ngọc Thu đều chính miệng thừa nhận Từ Hoa Nhài nói. Bằng không ngươi cho rằng, Tư Mã U Nguyệt vì cái gì sẽ tự mình cùng nàng đánh. Từ Hoa Nhài thấy Viên gia gia chủ bất kham đả kích bộ dáng, tiếp tục chu hắn tâm. Viên thúc thúc, vừa rồi U Nguyệt nói, nàng chỉ tìm Viên Ngọc Thu bọn họ tính sổ, sẽ không liên lụy đến Viên gia. Nhưng là nếu Viên gia khăng khăng muốn cùng nàng đối nghịch nói, kia nàng cũng sẽ không nương tay, này mối thù giết mẹ nàng là sẽ không từ bỏ. Cho nên, Viên thúc thúc, ngươi đến vì gia tộc suy xét a. Viên gia gia chủ cùng mặt sau các trưởng lão một đám sắc mặt xanh mét, Phượng tộc người đem viên gia thị vệ giết sau liền đứng ở các phương vị bảo hộ Tư Mã U Nguyệt. Mặc kệ nàng ở nơi nào xuất hiện nguy hiểm, các nàng đều có thể trước tiên có người đuổi tới. Kia bảo hộ tư thái, bất chính là phượng tộc đối nàng giữ gìn ý tứ. Thân là viên gia tộc trưởng, hắn không thể không vì gia tộc suy xét. Chẳng sợ viên ngọc thu các nàng là hắn nữ nhi, hắn cũng không thể lấy toàn bộ gia tộc đi cứu nàng. Huống chi, bọn họ căn bản vào không được cái này kết giới. Chờ đến Tư Mã U Nguyệt ra tới, hết thảy cũng đã cái quan định luận. Hắn không thể vì một cái chết đi nữ nhi, đem toàn bộ gia tộc đáp đi vào. Hết chương.